nhìn thấy Dương Quá kia trong nháy mắt đánh trọng thương một Linh Vương, một Vũ Vương, đánh chết một Vũ Vương, đồng thời khiến cho một Linh Vương dùng hồn anh mà chạy trốn. Loại chiến tích này không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người hâm mộ. Đây mới là cường giả A, bên người còn có Khôi Lỗi thất giai, Thị Huyết Linh Phong thất giai. Loại thực lực này quả thực có thể đi ngang thành Cự Giang. Cái tên Dương Quá lúc này trong một thời gian cực ngắn truyền tới tất cả các thế lực thế nhưng đối với thân phận của Dương Quá này lại không có ai biết được. 7 ngày sau, trong một sơn động bên ngoài thành Cự Giang. Lục Thiếu Du chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, sắc mặt khôi phục vẻ hồng nhuận, bởi vì trên người không có một chút thương thế nào cho nên lần này khôi phục tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Hai mắt mở ra, Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra hai chiếc nhẫn chữ vật. Hai chiếc nhẫn chữ vật này Lục Thiếu Du thu được từ trên người Phong Dực Vương bị hắn đánh chết cùng với Tụ Linh Vương dùng hồn anh đào thoát kia. Hai người này một chết một dùng hồn anh để trốn, nhẫn chữ vật đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không khách khí thu vào tay. Tâm thần Lục Thiếu Du nhanh chóng rót vào trong nhẫn chữ vật Phong Dực Vương, lúc này Lục Thiếu Du cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhẫn chữ vật của cường giả Vũ Vương bao giờ cũng có một chút cấm chế. Thế nhưng chiếc nhẫn chữ vật của Phong Dực Vương này lại ngoài dự đoán của hắn, không? gocchuyenaudio.com, ngờ lại không có cấm chế, mà thu hoạch trong nhẫn chữ vật cũng khiến cho khuôn mặt vốn lạnh như băng của Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ. Quả thực không hổ là nhẫn chữ vật của Vũ Vương. Vũ kỹ huyền cấp trung giai có 2 bộ, vũ kỹ huyền cấp sơ giai có 7 bộ. Đan dược thất phẩm sơ giai có không ít, lại thêm chút dược liệu kim tệ bên trong, số lượng vô cùng lớn. Tính ra giá trị cũng vô cùng xa xỉ. Cách chương.